Sông Đông êm đềm, chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, Ban Trúc cứ như sống trong cơn mê của một người mắc bệnh thương hàn anh, đi lại, làm việc này việc nọ, ăn, ngủ, nhưng lúc nào cũng như trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê ngây ngất, say xa. Hai con mắt anh sưng lên, đầy vẻ điên dại, cứ nhìn cái thế giới trải rộng chung quanh mình nhưng chẳng hiểu gì cả. Gặp những người quen biết, anh không nhận ra họ nữa. Nom anh như một người đang say bí thì hoặc vừa thoát khỏi một trận ốm liệt giường và đã hoàn toàn kiệt sức. Sau khi Anna qua đời, các giác quan của Bôn Trúc bị mất tác dụng một thời gian, anh chẳng mong muốn gì mà cũng chẳng nghĩ tới điều gì nữa. Ăn đi, Ban Trúc, các đồng chí khác bảo anh ăn, thế là ngồi vào ăn, quai hàm thẫn thờ đưa đi đưa lại một cách mệt mỏi, hai con mắt nhìn đăm đăm vào một điểm. Mọi người theo dõi Ban Trúc, bàn nên đưa anh vào bệnh viện. Anh ốm đấy à, hôm sau có một chiến sĩ xuống máy hỏi anh. Không, thế thì anh làm sao vậy? Nhớ Anna à, không? Thôi được, chúng ta cùng hút điếu thuốc nhé. Người anh em ạ, bây giờ Anna không còn sống lại được nữa đâu. Thương nhớ chỉ hoài công. Đến giờ đi ngủ, người ta bảo anh. Cậu đi ngủ đi, đến giờ rồi đấy. Thế là Ban Trúc nằm vào giường. Anh đã sống 4 ngày liền trong cái trạng thái nhất thời chơi vơi ngoài thực tế như thế. Đến ngày thứ 5 thì Krivoslikov bắt gặp anh ở ngoài phố, bèn nắm lấy tay áo anh và bảo. Chả tóm được cậu đây rồi, mình đi tìm cậu mãi. Krivoslikov chưa được biết về những chuyện xảy ra với Ban Trúc, anh mỉm cười lo lắng, thân mật vỗ vai Ban Trúc, cậu làm sao thế này, vừa có tí tửu phải không? Cậu đã được nghe nói về chuyện một đại đội viễn chinh sắp được phái lên các quân khu miền Bắc chưa? Còn sao nữa, một ủy ban 5 người vừa được bầu ra. Fedor sẽ lãnh đạo, chỉ còn hy vọng vào bà con cô, rắc miền Bắc nữa thôi, nếu không tất cả sẽ hỏng bét. Tình hình đang gay gâu lắm, cậu sẽ đi chứ, bọn mình đang cần một số đồng chí làm công tác cổ động. Cậu sẽ đi chứ, đi, Ban Trúc trả lời gọn lòn. Thế thì tốt lắm, ngày mai chúng mình sẽ lên đường. Cậu cứ tới chỗ cụ Olof, ông cụ sẽ dẫn đường cho chúng mình đấy. Vẫn trong trạng thái hồn vía lên chín tầng mây, Ban Trúc làm các việc chuẩn bị lên đường, và hôm sau, tức là ngày mồng 1 tháng 5, anh ra đi cùng với đội viễn chinh. Dạo này, chính quyền Xô Viết vùng sông Đông đang lâm vào tình thế rõ ràng bị đe dọa nghiêm trọng. Các đơn vị chiếm đóng của quân Đức tiến từ Ukraine sang các trấn và các khu miền dưới hoàn toàn bị tràn ngập dưới làn sóng bạo động phản cách mạng Popov lượn đi lượn lại trong khu vực qua mùa đông và từ đấy uy hiếp Novokherkes. Đại đội đại biểu Xô Viết quân khu họp ở Rostov từ mồng 10 đến 13 tháng 4 đã bị gián đoạn đến mấy lần, vì dân Chekhov giấy loạn đang tiến về phía Rostov và đã chiếm được vùng ngoại ô chỉ ở miền Bắc trong hai quân khu Khopesky và As. Mechedisky là còn vài căn cứ cách mạng tương đối có tinh thần, và chính các căn cứ ấy đã tự nhiên thu hút Pokhankov cùng những người đã mất niềm tin vào sự ủng hộ của dân cô. Rắc vùng dưới, công tác động viên vào quân đội đã thất bại, vì thế theo sáng kiến của Lagochin, Pokhankov vừa được bầu làm chủ tịch Xô Viết các ủy viên nhân dân sông Đông, đã quyết định tiến về phía Bắc để động viên trên đó 3-4 trung đoàn gồm các binh sĩ cô. Rắc mới ở mặt trận về, và đưa các trung đoàn ấy đi đánh quân Đức cùng lực lượng phản cách mạng ở vùng dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ủy ban động viên đặc biệt gồm 5 người do Pokhankov lãnh đạo đã được bầu ra. Ngày 29 tháng 4 đã trích công quỹ lấy 10 triệu đồng vừa tiền rút, vừa vàng, vừa giấy bạc Nikolai để dùng cho các nhu cầu của việc động viên. Một đội vũ trang đã được tổ chức vội vã để bảo vệ các hòm tiền, đội này chủ yếu gồm những anh em cô. Rắc trước kia thuộc đội cảnh bị địa phương Kamenskaya, ngoài ra còn lấy thêm vài cán bộ cổ động người cô. Rắc, ngày mồng 1 tháng 5, ngay dưới làn đạn máy bay Đức, đội viễn chinh lên đường về hướng Kamenskaya. Các con đường đều bị tắc vì những đoàn xe chở các chi đội xích vệ rút lui khỏi Ukraine. Quân phiến loạn cô, rắc phá cầu cống, gây ra những vụ đổ tàu. Sáng nào trên con đường Novokherkes, Kamenskaya cũng thấy máy bay Đức xuất hiện. Những chiếc máy bay lượn vòng như những đàn diều hâu, rồi là xuống, nã vài tràng súng máy ngắn ngủi. Các chiến sĩ xích vệ chạy tàn ra khỏi các đoàn xe, nổ súng loạn lên từng hồi. Ở bất cứ ga nào, mùi than xỉ cũng hòa lẫn với cái mùi khe khé của chiến tranh và chết chóc. Những chiếc máy bay đã ngóc cổ lao lên những độ cao khó tưởng tượng, nhưng các xạ thủ vẫn ra sức bắn cho vơi các hòm kẽm đựng đạn. Nếu đi qua các đoàn tàu nhà binh thì ủng sẽ thụt đến mắt cá trong vỏ đạn. Cát bị lớp vỏ đạn phủ kín như những khe núi trong tháng 11 dưới lớp lá sồi vàng óng. Mọi vật đều ghi dấu một sự phá hoại không còn mức độ nào nữa, trên các sườn đồi ngổn ngang những toa xe bị đốt bị phá vỡ đen như than. Trên các cột điện tín, dây thép đứt cuốn loằng ngoằng quanh những chiếc bình bằng sứ trắng như đường. nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy, các bảng tín hiệu dọc các tuyến đường sắt đều biến đi đâu mất như sau một trận bão lớn. Đội viễn chinh đã len lỏi tiến theo hướng Minlerovo được 5 ngày. Đến sáng ngày thứ sau, Pokhonkov triệu tập các ủy viên đến toa của anh. Không còn có thể đi như thế này được nữa đâu. Phải bỏ tất cả đồ đạc của chúng ta lại để xuống xe hành quân thôi. Cậu nói gì thế? Lagochin ngạc nhiên kêu lên. Hành quân trên đường thì trước khi mò được tới Medvedevskaya, quân trắng đã dẫm qua xác chúng ta rồi. Còn khá xa đấy, Murikhin ngập ngừng. Privoslikov vừa đuổi kịp đội viễn chinh chưa được bao lâu. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi thu lu trong chiếc áo ca. Pot đính những chiếc quân hiệu bạc màu. Anh đang lên cơn sốt rét, uống ký ninh đến ù cả tai, đầu nóng bừng bừng, cứ gù gù cái lưng ngồi trên một túi đường, mắt mờ đi dưới lớp màng của bệnh sốt rét. Privoslikov, Pokhonkov gọi nhưng mắt vẫn không rời tấm bản đồ. Cậu cần gì thế? Cậu không nghe thấy chúng mình đang nói về chuyện gì à? Phải xuống tàu đi bộ thôi, nếu không bị chúng nó đuổi kịp thì sẽ mất mạng. Cậu thấy thế nào hừ? Cậu được học hành nhiều hơn bọn mình, bây giờ cậu hãy nói đi. Kể ra đi bộ cũng được. Privoslikov nói thùng thẳng từng tiếng, nhưng bỗng nhiên hai hàm răng anh đập vào nhau lách cách cứ như răng chó sói, toàn thân run bần bật trong cơn sốt rét đang phát lên đến cực độ. Cũng được đấy nếu đồ đạc mang theo ít hơn. Pokhonkov mở rộng tấm bản đồ bên cạnh cửa sổ. Murikhin giữ hai góc, dưới ngọn gió thổi từ phía trời tây u ám, tấm bản đồ đập lạch phạch rồi bay đánh soạt khỏi tay hai người. Chúng ta sẽ đi như thế nào, cậu xem nhé. Ngón tay vàng khè vì khói thuốc của Pokhonkov đưa chéo qua tấm bản đồ. Cậu có thấy tỷ lệ không? Chừng 150 vét, ta quá lắm 200 là cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế đấy, giải quyết như thế mà đúng đấy, mẹ khỉ. Lagochin đồng ý, cậu thấy thế nào, Mikhail? Privoslikov nhún vai có vẻ bực bội. Mình không phản đối, mình sẽ ra bảo ngay anh em cô. Dắt xuống tàu, không nên để mất thì giờ làm gì? Murikhin đưa mắt nhìn mọi người một lượt có vẻ chờ đợi. Anh chàng thấy không có ai phản đối, bèn nhảy ra khỏi toa xe. Trong buổi sáng âm u mưa rầm rả rích đó, đoàn xe nhà binh chở đội quân viễn chinh của Pokhonkov dừng lại ở một nơi cách Belaya Katliva không xa mấy. Ban Chúc nằm trọng toa xe của anh áo ca, Pot chùm kín đầu, anh em cô, rắc nấu nước trà ngay trong toa, người nọ đem người kia ra pha trò và cùng cười kha kha. Vanka Bondarov, anh chàng vô cù hay chế giễu người khác, dân trấn Migulinskaya, đang trêu bạn một chàng súng máy. Ignat này, cậu là dân tỉnh nào thế nhỉ? Vanka hỏi, giọng vốn đã khàn lại càng khê đặc vì khói thuốc lá. Tambovskaya, Ignat vốn tính hiền lành, hắn trả lời bằng một giọng trầm rất dịu dàng. Có lẽ cậu ở thôn Mosansky phải không? Không, thôn Satsky, cái dân Satsky nhà cậu toàn là những tay gan dạ ra phết, đánh nhau thì bầy mình chọi một địch cũng chẳng sợ. Có phải hồi vua Nga lên ngôi thôn cậu đã dùng dưa chuột chọc tiết bò, phải không? Thôi, cậu hãy bỏ cái chuyện ấy đi. À phải, mình quên khuấy đi mất, cái chuyện ấy không phải đã xảy ra ở thôn cậu đâu. Hình như ở thôn cậu bà con đã đem những cái bánh tráng xếp thành một tòa nhà thờ rồi đặt lên những hạt đậu Hà Lan để đẩy cho lăn xuống dốc phải không? Có cái chuyện như thế không nhỉ? Vừa lúc ấy ấm trà bắt đầu sôi, vì thế Aisena tạm thời thoát được những lời bông phèn của Bondirev. Nhưng mọi người vừa ngồi vào ăn sáng, Vanka đã lại giở trò. Ignat này, hình như cậu ít ăn thịt lợn thì phải. Cậu không thích thịt lợn có phải không? Không, ăn cũng chẳng sao. Thế thì cho cậu cái bê, lợn này. Ngon tuyệt đấy, mọi người cười rồ, có anh chàng bị nghẹn ho sặc sùa. Trong toa xe náo lên một lát, đế ủng đập xuống sàn tàu ầm ầm. Một phút sau mới nghe thấy cái giọng hồn hền và tức tối của Ignat. Của cậu ăn đi, đồ quỷ. Sao cậu lại đem cái con bê của cậu ra đây? Bê, mình đâu, bê, lợn đấy. Cũng chỉ là của bẩn thỉu cả thôi. Mặt Bondirev vẫn phớt lạnh, hắn kéo dài cái giọng khàn đặc. Bẩn thỉu ấy à, đầu óc cậu để ở đâu thế? Ngày lễ phục sinh người ta đem nó ra phong chức thánh đấy. Nhưng cậu cứ nói thật đi, cậu sợ phạm kiêng kỵ ngày ăn chay à, Bondirev có một người bạn đồng hương là một chàng cô. Rất đẹp trai râu tóc màu hạt rẻ nhạt, đã từng được thưởng cả 4 hạng huân chương thánh gió. Anh ta thấy thế bèn khuyên, thôi bỏ chuyện ấy đi Ivan, cậu làm như thế thì lúc choảng nhau với bọn MU. Dích sẽ suối quẩy đấy. Nó ăn bê, lợn vào rồi đầu óc sẽ chỉ còn nghĩ tới chuyện đi mò như con lợn đực thôi. Nhưng cái quần này cậu rước ở đâu về thế hừ? Ban Chúc vẫn nằm, hai con mắt nhắm nghiền. Câu chuyện trao đổi giữa mọi người không lọt vào tai anh, vì anh đang sống với nỗi đau khổ vừa đổ lên đầu anh trong thời gian gần đây, nó không hề nguôi đi mà thậm chí như ngày một tăng thêm. Tuy nhắm mắt nhưng anh vẫn thấy mông lung hiện ra một cánh đồng cỏ đầy tuyết quay lộn, với những cánh rừng nhấp nhô nâu nâu trên chân trời đằng xa. Anh cảm thấy như có luồng gió lạnh và nhìn thấy Anna bên cạnh mình với cặp mắt đen nhánh, những nét kiên định nhưng dịu dàng của cái miệng đáng yêu, những điểm tàn hương nhỏ li ti ở chỗ tinh mũi, một vết nhăn tư lự ngang trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban Chúc không nghe thấy những lời thoát ra từ miệng Anna, những lời đó rất khó nghe, khó hiểu vì bị át bởi những tiếng nói tiếng cười của những người nào đó, nhưng nhìn những cái ánh long lanh trong cặp đồng tử, nhìn hai hàng mi cong rung rung, anh đoán rằng Anna đang nói. Nhưng đây là một Anna khác hẳn mọi khi, da mặt xanh xanh vàng vàng, những dòng nước mắt đọng lại trên má, cái mũi nhọn hoắt ra và cặp môi méo đi vì đau khổ non thật đáng sợ. Ban Chúc cúi xuống hôn hai con mắt đờ đẫn sâu hóm, đen ngòm. Anh rên lên một tiếng nhưng đưa ngay tay trái lên bị chặt miệng mình để khỏi òa lên khóc. Những ngày qua không hề làm cho hình ảnh Anna phai nhòa hay mờ đục. Khuôn mặt Anna, thân hình, dáng đi cử chỉ, những sự thay đổi trong đường môi, ánh mắt và nét lông mày phóng khoáng của Anna tất cả vẫn họp lại thành một Anna trọn vẹn và sống động. Ban Chúc nhớ lại những lời nói đầy tình cảm lãng mạn của Anna, nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua cùng với Anna. Thấy có lệnh xuống tàu, anh em bèn gọi Ban Chúc. Anh đứng dậy thẫn thờ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi toa xe. Sau đó anh giúp việc dỡ hàng và vẫn thẫn thờ như thế ngồi lên chiếc xe ngựa để lại lên đường. Mưa lâm râm, những đám cỏ cằn cỗi hai bên đường đều ướt đẫm, đồng cỏ, gió tự do hoành hành trên các đường sống đồi cũng như dưới những cái khe. Các thôn trại liên tiếp hiện ra cái xa cái gần. Những đám khói trên các đầu máy xe lửa và các khối kiến trúc chữ nhật đỏ đỏ của nhà ga đã bị để lại phía sau. Hơn 40 chiếc xe ngựa thuê ở Belaya Kalitva nối đuôi nhau chạy trên đường cái. Những con ngựa không chạy nhanh được, lòng đường vừa đất sét vừa đất đen bị thấm nước mưa rất khó đi. Bùn bám vào các bánh xe từng đám nom như những túm bông đen. Từng đoàn thợ mỏ của khu Belokalitvansky đi phía trước và phía sau đội viễn chinh. Họ chạy về phía đông để trốn tránh bạo quyền của dân cô. Giáp đem thêm bầu đoàn thê tử và chút đồ đạc nghèo nàn. Khi đội viễn chinh tiến đến gần nhà ga tránh xe Grachi, hai chi đội xích vệ của Romanovsky và Sadenko đuổi theo kịp. Cả hai đều bị đánh thất điên bát đảo, mặt các chiến sĩ đều đen sạm tiều tụy vì những trận chiến đấu, những đêm không ngủ và những sự thiếu thốn. Sadenko lại gần Pokhonkov, khuôn mặt đẹp trai của anh với hàng ria tỉa theo kiểu ăng lê. Cái mũi thanh thanh, nom hốc hác hẳn đi. Ban Chúc đi qua thấy Sadenko cau mày nói bằng một giọng vừa bực bội vừa mệt mỏi. Anh nói gì với tôi vậy? Chẳng nhẽ tôi không hiểu rõ những anh em dưới quyền tôi hay sao? Tình hình nguy khốn lắm, lại còn quân Đức nữa chứ, mẹ cái bọn khốn kiếp. Thế này thì bao giờ mới mộ đủ quân? Sau câu chuyện trao đổi với Sadenko, Pokhonkov trở nên nhăn nhó khổ sở và tựa như có phần hoang mang. Anh đuổi theo chiếc xe của anh, sao xuyến nói không biết những gì với Krivoslikov. Ban Chúc nhìn theo hai người thấy Krivoslikov chống khuỷu tay nhổm lên, nói liến thoáng một tràng, vừa nói vừa đưa bàn tay chém lia lịa trong không khí. Pokhonkov lại vui hẳn lên, anh nhảy lên xe ngựa khung xe kêu răng rắc dưới cái thân hình chàng pháo thủ nặng tới 6 pốt. Người đánh xe ra roi quất hai con ngựa, bùn bắn vung từng nắm sang hai bên. Cứ quất đi, Pokhonkov nheo mắt kêu lên, tà áo ra mở phanh đón gió. Cách chương.